từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1269, cường hãn tiểu đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp tốc di chuyển, Lục Thần vội vàng lắc mình. Một giây kế tiếp, hắn ẩn thân tường đã trực tiếp bị đánh nát bấy. Cùng lúc đó, từ bên trong phòng luyện khí thoát ra một đạo hắc ảnh, một đao bổ về phía Lục Thần. Lục Thần vội vàng hư không cửu bước kéo dài khoảng cách lui trở về trong đội ngũ. Xui xẻo như vậy, đệ nhất cái luyện khí thất bên trong thì có khí linh con rối. Lục Thần cao mày nói, dù sao nơi đây lâu dài không người thăm dò, có thể mỗi cái luyện khí thất đều có khí linh con rối. Linh Lung ba người cũng làm tốt lắm ứng chiến chuẩn bị. Kéo ra ngoài đánh, bên ngoài không có gì cơ quan. Cái gia hỏa này là đẳng cấp gì? Diệp Phàm hỏi, Linh Lung nhìn thoáng qua khí linh con rối. Thấy bộ ngực tiêu ký không có, đó là con rối luyện chế phía sau, luyện khí sư viết xuống con rối cường độ phẩm chất tiêu ký, khí linh một dạng biết tranh đoạt có thể phát huy thực lực mình con rối, cho nên một dạng chúng ta có thể trực tiếp từ con rối đẳng cấp phán đoán khí linh khôi lỗi thực lực. Cái gia hỏa này trước ngực 9 cái lằn ngang, chắc là cửu tinh chân tiên nhục thân cường độ, ta phỏng chừng thực lực cũng không kém là cửu tinh chân tiên. Không phải đâu, vừa tới liền gặp phải cửu tinh. Diệp Phàm cao mày, sư phụ, người tay này cũng cố gắng đen a. Đúng vào lúc này, bên cạnh vài cái luyện khí thất đột nhiên thoát ra 6-7 đạo thân ảnh, trong nháy mắt đem 4 người vây. Những thứ này con rối chung tối cao chính là cái kia cửu tinh khí linh con rối, còn lại đẳng cấp cũng không tính là rất cao, tối cao là một cái thất tinh, còn lại đều là nhị tam tinh. Không tốt, nơi đây chỉ có chúng ta một đội người, mới vừa động tĩnh kinh động chung quanh khí linh con rối. Linh Lung vội la lên. Bốn người lúc này lưng tựa lưng làm thành một vòng, chu vi 7 con rối đưa bọn họ vây quanh. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh con rối. Ta đối phó cửu tinh, Linh Lung đối phó thất tinh, cửu nhi Diệp Phàm, các ngươi nghĩ biện pháp kiềm chế còn lại. Đại gia tận lực không muốn cách xa nơi đây, tránh cho dẫn tới còn lại luyện khí thất con rối. Cửu nhi rút ra ám thực diệt thế luân, mở ra ám thực cửu hồn. Diệp Phàm, chúng ta một người đối phó 3 cái. Được rồi cửu nhi tỷ. Diệp Phàm cũng lấy trường kiếm ra, Linh Lung thuận tay đánh ra từng đạo phù, phong tỏa phụ cận thanh âm, sau đó lấy ra song kiếm, đối thủ của nàng là thất tinh khí linh con rối, thực lực cao hơn nàng thất tinh. Quảng cáo, đám người mở ra trạng thái, tìm được đối thủ mình, cấp tốc kéo ra chỗ đứng, cùng đối thủ chiến đấu đứng lên. Lục Thần cầm trong tay hư bất diệt thần thương, tâm niệm cấp truyền. Cửu Nhi cùng Diệp Phàm lấy một tinh đối chiến 3 gã nhị tam tinh con rối, dù cho chỉ là vướng víu áp lực cũng cực đại, Linh Lung đối với cao hơn chính mình 2 sao đối thủ áp lực không thể so với Cửu Nhi Diệp Phàm yếu. Đến rồi chân tiên đẳng cấp cao một tinh thực lực có thể sẽ kém rất nhiều, liền Diệp Phàm thiên tài như vậy, trước đây nhân vương cảnh có thể vượt cấp cấp 7 cấp 8, ở chỗ này cũng tuyệt đối không thể vượt cấp nhiều như vậy. Hơn nữa, càng là đến rồi cao tinh cấp càng là khó vượt cấp. Cũng tỉ như bát tinh lên tới cửu tinh cần thời gian, có thể so với một tinh thăng cấp đến bát tinh đều nhiều hơn. Có thể nói, Linh Lung áp lực so với Cửu Nhi cùng Diệp Phàm cũng lớn. Nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Lục Thần hạ quyết tâm trực tiếp mở ra long thần hình thái, thần ma thái hư cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công hư tốc ảnh thương. Lúc này đây Lục Thần xuất thủ chính là sát chiêu, 6 thương tốc ảnh thương, thẳng đến con rối lồng ngực. Nhưng mà, làm cho Lục Thần không nghĩ tới là cửu tinh khí linh con rối cương nhiên không tính phòng thủ, chỉ thấy hắn song trưởng đều xuất hiện, trong tay thình lình xuất hiện một bả xương bể chùy hư tượng. Tiên thuật thiên tuyệt chùy chư thần nát bấy, cương nhiên không phòng thủ, Lục Thần quả thực không thể tin được còn có rất ít người có thể trong thực chiến làm cho hắn như vậy tính sai. Thế nhưng Lục Thần rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch đối phương không đề phòng, bởi vì nó là khí linh con rối. Con rối chung quy cùng người nhục thân bất đồng, phá hư còn có thể tu, thậm chí có thể đổi một cái mới con rối. Nhưng mà đối phương một kích này thế đại lực trầm, linh lực dâng trào, mặc dù là Lục Thần, nếu như không làm phòng ngự cũng ăn không vô một chiêu này. Đáng chết, Lục Thần vội vàng khẩn cấp cải biến phương hướng công kích, mượn tốc ảnh thương di động với tốc độ cao tách ra chư thần nát bấy. Cái kia một thương trực tiếp công kích được mặt đất, đem mặt đất đục lỗ ra một cái hố sâu. Khí linh con rối đờ đẫn nhìn Lục Thần. Làm sao, ngươi không dám theo ta đụng nhau, xem ra đảm lượng của ngươi còn không được a, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Ỷ vào cùng với chính mình là con rối mới, chỉ có, dám nói thế với a coi như là như vậy, có gì không đúng sao? Đây không phải là ưu thế của ta sao? Vật lộn sống mái, chẳng lẽ không phải Dương Trường Tị Đoản sao? Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái này con rối, nói là một bộ con rối, thế nhưng khí linh con rối cho là thật cùng đối thủ chân chính không có gì khác nhau. ta cực bằng hữu ngươi không chống nổi 30 giây. Đối phương khẽ ngẩng đầu, các ngươi nhất định chôn thây ở đây. Lục Thần trợn tròn đôi mắt, cái gia hỏa này thế mà lại còn nhiễu loạn chính mình tâm tư. Hãy bớt xàm ngôn đi, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Lục Thần lạnh rên một tiếng, một cái hư không cửu bước rút ngắn khoảng cách. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, Lục Thần lấy thương làm kiếm, liên tục vung ra đại lượng linh lực công kích đánh phía khí linh con rối. Tiên thuật kim giáp thiên binh, khí linh con rối trước người xuất hiện đại lượng người khoác kim giáp tàn ảnh. Ngăn trở dưới thánh liên kiếm tâm công kích. Lục Thần công kích mặc dù nhanh thế nhưng người này phòng ngự cũng mau, có cái không dối, mặc dù là chân nhân cũng rất khó làm được phòng thủ được như vậy có cách thức. Tiên thuật thiên tuyệt trùy trùy định thiên địa, con rối trong tay kim trùy tàn ảnh trong giây lát trở nên lớn vô cùng, hướng phía Lục Thần đập mạnh xuống tới. Người dám tránh, bằng hữu ngươi liền so với ngươi trước chết. Con rối nạt nhỏ, Lục Thần hai mắt tròn cả từ nơi này nhất chiêu trùy định thiên địa khủng bố linh lực tràn ra tới xem, có thể là phạm vi công kích. Hắn chỉ cần tránh ra, ba gã đồng đội liền nguy hiểm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thần lại không có tuyển trạch né tránh, cũng không có tuyển trạch đón đỡ. Công hư tốc ảnh thương. Lần này, muốn đến phiên khí linh con rối chấn kinh rồi, cái gia hỏa này cơ nhiên không đỡ, lại muốn với hắn đổi mệnh. Quảng cáo, xem ra ngươi cũng biết đây mới là ngươi đường ra duy nhất, đáng tiếc ta sẽ không vẫn lạc mà ngươi sẽ. Khí linh con rối không sợ chút nào, chiêu thức tiếp tục hướng về Lục Thần đập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt thấy hai đại sát chiêu gần va chạm, Lục Thần khẽ quát một tiếng. Đại địa thủ vệ, Lục Thần trước người đột nhiên nhiều một cái nham thạch khôi lỗi, thủ vệ trực tiếp sử dụng thái cổ thổ nham khiên, miễn cưỡng ăn trùy định thiên địa. Mà đồng thời, Lục Thần một thương đã đâm ra, hoành một tiếng nổ, cự đại xương bể trùy hư tượng đụng vào thái cổ thổ nham trên lá chắn, đại địa thủ vệ dưới chân địa mặt nhất thời ra nẻ. Không có phát động liên hợp kỹ năng, đưa tới mặt đất không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hấp thu lớn như vậy thương tổn. Đại địa thủ vệ trực tiếp bị đập xuống dưới đất, cùng lúc đó, Lục Thần một thương đã xỏ xuyên qua khí linh con rối lồng ngực, sau đó trong vết thương bộ phận dung nham cuộn cấp tốc hòa tan con rối thân thể. Lục Thần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía khí linh con rối. Không có ý tứ, ta cũng không dự định đổi với ngươi mệnh. Thương đạo thiên quân phá. Liên tiếp hơn 10 thương, Lục Thần đem khí linh con rối thân thể ghim thành cái sàng, lại tăng thêm địa hỏa dung nham hòa tan, cái này con rối nhất định là phế đi. Lục Thần vốn đang lo lắng linh lung bọn họ, nhưng là chờ hắn đánh xong nhìn lại. Diệp Phàm đã giết hai cái, cửu nhi cũng giết một cái, linh lung đối thủ cương nhiên cũng bị linh lung áp chế hoàn toàn, ở con bà nó, các ngươi đều mạnh như vậy. Lục Thần sửng sốt một chút, tiểu đội của hắn vượt cấp coi như ăn cơm sao. Phía trước lý luận của mình phân tích có vẻ như đối với hắn đồng đội bất kể dùng a, đột nhiên, Lục Thần nghĩ tới chân chính cần quan tâm một vị kia. Chờ một chút, cái kia, lão tử đại địa thủ vệ tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.